liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, đây không phải là gây chuyện sao? Khoai tây hầm thịt trâu, thơm ngát mùi vị trong nháy mắt tràn ngập tại cả nhà mỗi một góc hẻo lánh. Nhị Cáp nghe hương chạy vào, gào khóc đòi ăn mà kêu, chết đi ra ngoài, kêu nữa liền đem ngươi làm thịt hầm. Đường Kiện giơ chân lên, nhẹ nhàng đẩy ra cái này chướng mắt hết ăn lại nằm chó. Hiện tại khoai tây thịt trâu vừa mới hầm mở, hắn cũng không nghĩ tới thơm như vậy khoai tây hầm thịt trâu lại là tự làm ra đấy. Đây quả thực có loại cảm giác như đang mơ. Lưu Vũ Yên hít thở sâu một hơi, kìm lòng không đặng nói, thật là thơm nha, tại sao ta trưng thời điểm cũng dùng những gia vị này cái gì? Thật giống như cũng không có ngươi trưng thơm như vậy. Lời này cũng không có khen ý của Đường Kiện, mà là phát ra từ nội tâm đối với thức ăn ngon một loại khen ngợi. Bởi vì đây là ta để tâm làm được. Đừng nói dụng tâm, cái này con mẹ nó căn bản chính là dùng mạng làm được a. Bất quá cái này 3.500.000 điểm nộ khí dường như không một chút nào thua thiệt. Lãng phí không sai biệt lắm 5 ngày sinh mạng, đổi lấy một thân cao siêu châu bò tài nấu nướng. Đây đối với kẻ tham ăn mà nói, dù là bỏ ra 5 tháng sinh mạng cũng đáng giá a. Hừ, nói thật giống như ta nấu cơm cho ngươi ăn thời điểm sẽ vô dụng tâm một dạng. Lưu Vũ Yên không phục nói, hắc hắc, cái này đã nói lên ta so với ngươi càng thêm để tâm nha. Đường Kiện liền thích nhìn cái này con dâu bĩu môi dáng vẻ không phục. Thừa dịp món ăn này vẫn còn đang trong hỏa hầm chế chính giữa, hắn bắt đầu chuẩn bị lên kế tiếp 3 món ăn một món canh. Đổi thần bếp bí tịch sau, hắn liền dùng như thế nào thời gian ngắn nhất xử lý cái này mấy món ăn kinh nghiệm kiến thức đều lĩnh ngộ, cảm giác chính mình đời trước chính là một cái chân chính thần bếp một dạng. Bất kể nguyên liệu nấu ăn gì, tùy tiện bày ở trước mặt hắn cũng có thể làm nhượng lại người thèm ăn mở lớn thức ăn ngon. Cái này treo mở thật giống như có chút nghịch thiên. Sau đó, đơn giản một đạo cải xanh, hắn chỉ tốn không tới 5 phút liền hoàn thành. Rất đơn giản quá trình. Bỏng nước sôi một hồi vớt đi ra đặt ở mâm thức ăn trên. Sau đó cút một chút dầu, dùng tỏi cuối, nước tương, hao tổn dầu chờ cái khác gia vị hâm lại. Sau đó điều thành dịch thêm ở phía trên. Nhất thời lại là một đạo thơm ngát chuyện nhà thức ăn. Cải xanh như vậy nóng một cái lại thêm trên gia vị dịch thật giống như so với ta bình thường sao. Thời điểm còn tốt hơn ăn nha. Lưu Vũ Yên đã thèm rồi. Cái này trong phòng bếp thức ăn ngon mùi thơm để cho nàng đều có loại đói bụng rồi cảm giác. Xem ra sau này chính mình có lộc ăn. Cùng tiểu tiện nhân này ở chung một chỗ, nàng đột nhiên có loại chính mình thực sự quá hạnh phúc cảm giác. Cái này đã không thể nói là đa tài đa nghệ rồi. Tiểu tiện nhân này đối với nàng mà nói, quả thật là hoàn mỹ e rằng nhưng kén chọn a. Đường Kiện đắc ý cười cười, hắn cầm đũa xốc lên một cái cải xanh thổi một cái, sau đó cắn một cái kia thanh thúy thoải mái ngọt khẩu vị, cái kia nhiều một phần liền mặn, thiếu một phần liền lãnh đạm mùi vị. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng ăn ngon như vậy một đạo cải xanh lại là tự làm ra đấy. Độc thực khó mập, Lưu Vũ Yên nuốt nước miếng một cái, sau đó chủ động mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thì nhìn tiểu tiện nhân này có biết làm hay không. Đường Kiện đem vừa mới rơi một cái thái đầu, chỉ cả phần đuôi cải xanh kẹp đến bên mép của Lưu Vũ Yên. Nói lấy, còn có chút nóng, ăn từ từ, mùi vị như thế nào? Lưu Vũ Yên vù vù cái miệng nhỏ nhắn, một bên chịu đựng nóng một bên nhai. Mồm miệng không rõ mà nói một câu, ăn ngon, gào gâu, Nhị Cáp hâm mộ đố kỵ hận mà kêu, cái này đáng chết xúc cướp vợ chồng, có ăn ngon lại cũng không cùng bản hát chia sẻ, cút đi, người nhà lại không dùng bữa, kêu la cái gì. Đường Kiện xích một câu Nhị Cáp, sau đó rất nhanh lại hoàn thành một đạo ma bà đậu hủ. Từ đầu đến cuối chỉ tốn 20 phút cũng đã hoàn thành 2 món ăn. Còn có một đạo thức ăn cùng canh tại trong tiểu hỏa hầm chế trong. cuối cùng cũng chỉ còn dư lại cá kho món ăn này. Cần phối liệu đã chuẩn bị xong. Cá cũng làm thịt xiết sạch. Thịt cá trên còn cắt lên châu bò đường vân. Một khi rán mở liền sẽ giống như bông hoa một dạng tách ra. Đường Kiện cảm thấy cái này con dâu một nhà ba người lại phải đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, đây chỉ là trong ấn tượng hình ảnh. Hắn cũng không biết mình làm được có thể hay không cùng thần bếp bí tịch bên trong giống nhau. Như đúc, trong phòng khách, Lưu mẹ đã không lòng dạ nào theo đồ. Cái này khắp phòng đều là thức ăn mùi thơm. Nàng sống nửa cái thế kỷ. Ăn rồi muối đều so với Đường Kiện ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Nhưng thơm như vậy chuyện nhà thức ăn, nàng thật sự chính là lần đầu tiên ngửi được. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này vẫn còn có loại kỹ năng này. Cùng với nàng lão đầu tử kia so với, tiểu tử thúi này ít nhất còn có thể đốt một tay thơm ngát thức ăn nha. Chớ nói chi là thư pháp cái gì đều không thể so với nàng lão đầu tử này kém rồi. Quả nhiên, nàng nữ nhi này yêu tiểu tử thúi này cũng không phải là não nước vào tạo thành. Nguyên lai bọn họ đối với tiểu tử này còn thật không phải là đặc biệt dài. Buông xuống thêu phẩm, nàng len lén nuốt nước miếng một cái. Đi vào phòng bếp nói lấy. Không tệ nha, thức ăn này làm rất hữu mô hữu dạng. Trong phòng bếp, mùi thơm này thì càng thêm nồng nặc. Có canh, có vẫn còn đang chưng khoai tây thịt trâu. Còn có mới vừa đốt xong cải xanh cùng ma bà đậu hủ. Mỗi một món ăn, Đường Kiện đều hoàn mỹ nấu đi ra. Hiện tại, hắn đang tại rơi xuống do dầu. Nấu nướng một điều cuối cùng cá kho. Con cá này có thể rán được không? Nếu không ta tới chứ. Lưu mẹ mở miệng nói lấy. Rán cá nhưng là một hạng kỹ thuật làm việc. Làm không cẩn thận chính là cá da dính nồi. Thịt cá lật nát vân vân. Đường Kiện khoát tay nói. Không cần, mẹ ngươi đi ra ngoài ngồi một hồi. Rất nhanh liền có thể ăn rồi. Kêu một tiếng này mẹ thời điểm. Đường Kiện tâm tình cũng là có chút phức tạp có chút thỏa mãn. Bởi vì hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ. Bên người cũng không có một người gọi là mẹ tồn tại. Hắn còn nhớ lúc còn rất nhỏ. Chính mình khóc hỏi qua cha tại sao người khác đều có mẹ. Chính mình không có mẹ. Còn khóc nháo để cho cha tìm cho mình một người mẹ mẹ trở lại. Hiện tại, chính mình cũng coi là có mẹ người. Mặc dù không phải là như chân với tay. Nhưng hắn cảm thấy loại cảm giác này cũng rất ôn hình rất có yêu. Dù sao bất kể nói thế nào. Cõi đời này cũng coi là có một cái có thể làm cho mình kêu một tiếng mẹ tồn tại rồi. Cái này với hắn mà nói. Cũng coi là đền bù không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ một cái tiếc nuối đi. Mặc dù cái này tình thương của mẹ tới hơi chậm một chút. Nhưng là may là không có vắng mặt. 10 phút sau, cá kho làm xong, cái kia bị cắt qua thịt cá đường vân từng cái nở rộ ra. Chỉ là xem tướng cũng đã để cho người thèm ăn mở rộng ra. Chớ nói chi là cái kia che giấu cái khác mùi thơm thức ăn cá mùi thơm. Chuyện này, con cá này làm thật không tệ a. Lưu mẹ kềm chế nội tâm khiếp sợ, mặt ngoài đơn giản khen một câu. Lưu Vũ Yên nói, không thổi không tối, mẹ. Ngươi làm cá kho cùng điều này so với quả thật là kém hết mấy cái cấp bậc. Dạ dạ dạ, trong mắt ngươi trừ hắn ra, còn có thể chứa đựng mẹ ngươi sao? Lưu mẹ liếc một cái. Mặc dù đây là một cái sự thật, nhưng nàng cũng không thể tùy tiện chịu phục. Trong thư phòng, Lưu bà đã không biết nuốt bao nhiêu lần nước miếng khăn nước. Tên khốn này tiểu tử, sẽ làm đồ ăn liền coi như xong, lại còn làm thơm như vậy. Đây không phải là gây chuyện sao? Nói lấy, hắn bản nở mặt đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.